Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu khó y. Nhị, thăng chúng ta tài xế già chủ bá đại đại lần đầu tiên lật xe. Thăng thăng vì sao có loại cảm thấy chủ bá đại đại rốt cuộc lật xe quỷ dị cảm giác. O tương đương cái này hắc y nam tử cũng là nhân tài a. Thăng thăng chính là ta vì cái gì cảm thấy. Cái này hắc y nam tử muốn xui xẻo. Chúng ta chủ bá đại đại cũng không phải là từ ăn chay a. Thăng thăng ta cảm thấy hiện tại tiềm tàng lớn nhất nguy cơ không phải cái này hắc y nam tử. Mà là này tòa tuyết sơn. Nếu chủ bá đại đại ra không được nói. Thật sự sẽ lật xe. Hơn nữa bò không đứng dậy. Thăng làn đạn đối với hiện tại Nhan Bạch tình huống nghị luận sôi nổi. Cũng không biết là cái gì tâm tình. Tựa hồ là cảm thấy có chút hiếm lạ. Nhưng đồng thời lại thực lo lắng Nhan Bạch an nguy. Rốt cuộc cái này đại thúc thoạt nhìn không phải cái gì thiện cha. Quan trọng nhất chính là. Hiện giờ nguy hiểm không phải cái này đại thúc. Mà là trước mắt này tòa mênh mang tiết sơn, phong tiết dồn dập. Lại là trong đêm đen. Liền tính là địa phương lão tàng dân đều sẽ lạc đường. Huống chi là bọn họ hai người sinh địa không thân người, ngươi. Ngươi là người nào? Thanh âm rất nhỏ, cơ hồ muốn mai một tại đây phong tuyết bên trong. Nhan Bạch dãy dụa mở miệng. Nàng ánh mắt khiếp nhược nhìn chính mình nam nhân. Trong mắt hắc bạch phân minh. Thuần triệt thấy đáy. Thoạt nhìn vô hại đến cực điểm. Thân mình cũng ở gió lạnh bên trong run bần bật. Giống như là cái đáng thương vô cùng tiểu bạch thỏ. Không hề dãy dụa chi lực. Chỉ có thể làm người sâu xé. Một cái thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác bộ dáng. Mặc cho ai. Đều không thể đối như vậy một cái tiểu cô nương khởi cái gì để phòng tâm. Ít nhất cái này hắc y nam tử là cái dạng này. Hắn nhìn Nhan Bạch bộ dáng. Trên mặt mang theo nghiền ngẫm. Cũng căn bản không có bất luận cái gì đề phòng. Trực tiếp tùy tay đem Nhan Bạch ném ở tiết địa thượng. Động tác tùy ý mà thô bạo. Dù sao ở trong mắt hắn. Nhan Bạch đã là người chết rồi. Ta là tới giết ngươi nhân. Hắc y nam tử đối với Nhan Bạch lộ ra. Một cái tươi cười. Liệt khai một ngụm răng vàng khè. Đó là hàng năm hút thuốc bị khói xông thành cái dạng này, Nhan Bạch nghe cái này hắc y nam tử nói. Thân mình run rẩy, từ trên mặt tuyết chậm rãi bò dậy. Không biết là bởi vì tuyết sơn thượng gió lạnh quát, vẫn là bởi vì bị trước mắt nam tử dọa. Nàng sắc mặt bạch dọa người, miệng cũng mất đi huyết sắc. Chỉ là khẩn trương đứng ở tại chỗ nhìn hắc y nam tử. Hai chân cứng còng, tựa hồ là bởi vì sợ hãi. Căn bản mại không khai, ta không quen biết ngươi. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Nhan Bạch gắt gao cắn môi dưới cánh. Như là chịu đựng sợ hãi dò hỏi ra tới. Khi nói chuyện, còn theo bản năng co rúm lại một chút thân mình. Ngươi xác thật không quen biết ta. Chính là có người nhận thức phụ thân ngươi. Hắn tiêu tiền muốn ta giết ngươi. Tiểu nha đầu, đừng xin tha. Chết ở ta trên tay người không ở số ít. Giống ngươi lớn như vậy tiểu nha đầu cũng có vài cái. Chết phía trước đều là đáng thương vô cùng cầu ta. Hắc y nam tử đại khái cảm thấy Nhan Bạch muốn chết. Lại hoặc là bởi vì hiện giờ mênh mang đại tiết trung tìm không thấy đường ra thật sự nhàm chán. Liền cùng Nhan Bạch trò chuyện. Còn thuận tiện khoe ra một chút chính mình ngày xưa chiến tích. Nhan Bạch nghe cái này hắc y nam tử nói, rũ xuống con ngươi. Đáy mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần cân nhắc. Nàng nhớ tới trước đó vài ngày. Dương Hải Mị nói câu kia bị cắt đứt nói. Nàng lần thứ hai ngước mắt. Như cũ một bộ khiếp nhược nhát gan bộ dáng. Phảng phất đối với cái này hắc y nam tử không thể tin tưởng mở miệng. Chúng ta Nhan ra chưa bao. Giờ có đắc tội cái gì kẻ thù. Chậc chậc chậc. Tiểu nha đầu. Ai nói cho ngươi là Nhan ra. Cái này hắc y nam tử mở miệng. Hết chương.